khi thời cơ đến, ta lại cho vua con bò. Rồi Bồ Tát đọc bài kệ đầu, thường xuyên học thuộc lòng, không bao giờ phóng dật, cả năm trường như vậy, học với chùm cỏ thơm. Khi đứng trước triều thần, trả lời sai ý nghĩa, thực hành không ít lời, vì trí tuệ ít ỏi. Nghe Bồ Tát nói vậy, vị Bà La Môn đọc bài kệ thứ hai. Somadatta thưng, người yêu cầu điều gì, giữa hai điều được một, hoặc không được gì cả, hoặc có được tài sản, pháp yêu cầu là vậy. Bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ nay U và Di mới nhút nhát quá đáng, chỗ xưa vị ấy cũng nhút nhát quá đáng như vậy rồi. Sau khi thuyết pháp loài này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, cha của Somanatha là Lưu Già Chi, còn Somanatha là ta vậy.